One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, Dragon. Lam, ta là thật ngốc, bị cẩu tặc kia lắc lư nhiều năm như vậy. Dragon nghe Koshiro, hơi sửng sốt một chút, nhíu mày, lại hỏi, giải thích thế nào? Các ngươi quân cách mạng tư tưởng, là ngươi mang tới. Nhưng tư tưởng của ngươi lại là Claudius vỡ lòng, đúng không? Koshiro nhẹ giọng mở miệng hỏi. Dragon nghĩ nghĩ, cũng không có phủ nhận cái gì. Hắn cũng không phải loại kia chết sĩ diện người. Gật gật đầu, mở miệng nói ra. Xác thực, Claudius rất nhiều tư tưởng cùng thư tịch đối ta có rất sâu ảnh hưởng. Tại năm đó ta một mảnh mê mang, đối con đường phía trước không biết thời điểm, hắn xem như ta người dẫn đường a. Những năm gần đây, tư tưởng của ngươi một mực tại cải biến, các ngươi quân cách mạng làm việc cũng một mực tại cải biến, nhưng cuối cùng vẫn là có hắn lạc ấn, đúng không? Koshiro tiên sinh lại nhẹ giọng hỏi. Dragon trầm mặc nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, nói theo, không sai. Cái này tuyệt không có thể nhận. Quân cách mạng đúng là đang biến hóa lấy. Ngay từ đầu, bọn hắn rất cực đoan. Dragon khi đó cũng niên thiếu khí thịnh, trong mắt dung không được một điểm hạt cát, động một tí đem những cái kia sa đọa vương tộc khám nhà diệt tộc, đem những quý tộc kia đều sửa trị rất thảm, đến đỡ một chút trong tay không có quyền lực gì dân chúng đến thượng vị, mình nắm giữ vận mệnh của mình cái gì. Kết quả cuối cùng tất cả đều là thất bại. Dù là đẩy ngã quốc gia kia thống trị, nhưng kết quả là quốc gia không chỉ có không có có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là mới phát giai cấp nhanh chóng hủ hóa sa đọa, hoặc là liền là quốc gia quản lý hỗn loạn tưng bừng, kinh tế sụp đổ, dân chúng lầm than. Dù sao liền là không có một cái nào quả ngon để ăn. Đi qua mấy lần thất bại như vậy, Dragon cũng nghĩ lại ý nghĩ của mình. Cuối cùng hắn đạt được một cái không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận vấn đề thực tế. Cái kia chính là quốc gia cũng tốt, xã hội cũng tốt, tất nhiên là từ tinh anh giai tầng đến lãnh đạo dân chúng, mà dân chúng muốn đại quy mô thượng vị 100% sẽ mang đến hỗn loạn. Đạo lý cũng rất đơn giản, nói ra cũng có chút đả thương người. Cái kia chính là không học thức, không có cách cục, không ý nghĩ gì. Điểm trọng yếu nhất là không có kinh nghiệm. Dragon không phủ nhận, đúng là có loại kia có thể từ tầng dưới chót một đường giết ra đến, không có văn hóa gì cùng quá xuất chúng địa phương, nhưng quả thật có thể thành tựu một lần đại nghiệp người. Có, với lại không phải ví dụ, nhưng cùng toàn bộ giai tầng so sánh, vẫn là quá đặc biệt, quá ít. Thử nghĩ một hồi, giải phóng một quốc gia, nhưng sau một lần nữa phân phối quốc gia này hết thảy, đem những cái kia nguyên bản giai cấp thống trị tất cả đều xử lý, tiếp lấy để một cái nguyên bản đang trồng, không có bất kỳ cái gì chấp chính kinh nghiệm cũng không hiểu đến cái gì văn hóa nông dân làm thị trưởng, nắm giữ quyền lực cực lớn, hắn sẽ như thế nào? Quốc gia sẽ như thế nào? Đáp án không thể nghi ngờ là hỏng bét. Dragon đã từng gặp qua rất nhiều lần loại này không xong, cho nên về sau hắn cải biến ý nghĩ của mình, quân cách mạng cũng chậm chậm lục lọi tiến lên, mới thành tựu hiện tại cách cục. Các người quân cách mạng tư tưởng cùng ưu thế vẫn luôn ở chỗ một cái điểm bên trên. Cái kia chính là từ dân chúng xuất phát, vì dân mời dân, muốn tiêu trừ cái gọi là giai cấp mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế, loại mâu thuẫn này là vĩnh viễn tiêu trừ không được, chỉ có thể làm dịu. Người hôm nay xử lý một cái đáng chết quý tộc, hóa giải một chút mâu thuẫn, ngày mai, tại địa phương khác, còn sẽ xuất hiện một cái dạng này quý tộc, vòng đi vòng lại thôi. Không sai à? Koshiro lại là mở miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Dragon cũng thản nhiên thừa nhận, cho nên các ngươi quân cách mạng có thể tồn tại đi xuống. Có thổ nhưỡng, có phát triển, nguyên nhân căn bản là bởi vì các ngươi tại phản kháng thượng cấp đối hạ cấp bóc lột. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là Claudius thật thành công, hắn trở thành thượng cấp, các ngươi còn sẽ có cái gọi là thổ nhưỡng sao? Cô Siro tiên sinh nhẹ giọng hỏi. Dragon nghe vậy trầm mặc lại. Hắn bắt đầu hồi tưởng Claudius hết thảy. Tên kia thủ đoạn 10 phần cao minh, cũng có được mình từ thành thục tư tưởng. Trọng yếu nhất chính là hắn không cố kỵ gì, đồng thời có thể xưng là cao thượng, bởi vì hắn vốn là tại tầng cao nhất. Phát động biến đổi mục đích là cái gì cũng tốt, tại dân chúng đến xem, cái kia chính là cao thượng. Lấy Dragon đối Claudius hiểu rõ, hắn biết rõ Claudius là không thể nào tại mình sau khi thành công sa đọa. Không phải hắn còn như vậy liều làm cái gì? Hiện tại liền sa đọa không thơm sao? Bởi vậy hắn 10 phần khẳng định, đến lúc đó Claudius tất nhiên sẽ dùng lôi đình thủ đoạn trên phạm vi lớn tiêu diệt hiện hữu giai cấp mâu thuẫn, tạo phúc dân chúng. Hắn không có chút nào hoài nghi điểm này, cũng tin tưởng Claudius có thể làm đến. Như vậy, quân cách mạng sinh tồn thổ nhưỡng liền sẽ nhanh chóng tiêu tán. Chỉ có tại ăn không đủ no bụng thời điểm, dân chúng mới có thể cùng hắn náo cách mạng. Điểm này, Dragon cũng sớm đều đã hiểu. Dân chúng không có nhiều như vậy vĩ đại chí hướng, sinh hoạt có thể không có trở ngại, thời gian có hy vọng, như vậy là đủ rồi. Ai phu ca nhàn không có việc gì, đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, ưa thích cùng ngươi làm những này mất đầu mua bán. Quân cách mạng không có thổ nhưỡng, lại làm sao có thể đấu qua được Claudius đâu. Mà những này từ dân chúng bắt đầu ý nghĩ, tựa hồ lại đều là năm đó Claudius nói cho tư tưởng của mình a. Cái gì dân quý quân khinh, dân vì nước, quân vì thuyền cái gì? Nghe hết sức có đạo lý. Đúng là dạng này, nhưng Dragon tựa hồ cũng bị mang đi chệch. Nước là có thể lật thuyền không sai, nhưng cũng mẹ nó có thể chở thuyền a. Claudius đến lúc đó cải biến những này hiện trạng, nước này nhưng liền sẽ không tạo phản a. Làm, vậy ta thật ngốc, đến bây giờ mới phản ứng được. Tên kia từ vừa mới bắt đầu liền là cái đại lắc lư. Chúng ta quân cách mạng chẳng phải là đang cho hắn đánh không công. Dragon bỗng nhiên tỉnh táo lại, mắng một câu nói, đúng vậy a, bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn Dragon tựa hồ liền là cái kia Claudius một cái, vật thí nghiệm a. Quân cách mạng cũng là như thế a. Claudius mượn từ lấy Dragon, đem tư tưởng của hắn truyền ra ngoài, hấp dẫn một nhóm lớn có chí chi sĩ. Sau đó các loại cướp đoạt quyền lực về sau, trở tay một đợt, đem cái này quân cách mạng sinh tồn thổ nhưỡng đều xử lý. Đến lúc đó quân cách mạng có thể làm sao bây giờ? Có chí chi sĩ cũng không thể về đi làm ruộng a. Chơi không lại tình huống dưới, còn không phải gia nhập Claudius bên kia, cho Claudius làm tiên phong quân. Trách không được tên kia lừa phỉnh ta nói muốn ta làm cái gì dân chính bộ trưởng cái gì. Náo loạn nửa ngày, tên kia đem chúng ta quân cách mạng trở thành cán bộ dự trữ căn cứ sao? Dragon lại có chút tức giận mắng mắng một câu. Claudius gia hỏa này muốn đả kích mục nát cái gì? Khẳng định là muốn giết một nhóm lớn người. Đến lúc đó những người này chống ra vị trí ai đến bổ? Chính phủ thế giới mình bồi dưỡng lời nói, lại tốn thời gian lại hao tổn tinh lực, nhưng có chí chi sĩ không đồng dạng a. Đi qua nhiều năm như vậy, hắn Dragon rèn luyện càng bồi dưỡng, đại đa số đều là có năng lực người có kinh nghiệm. Chỉ cần Dragon theo Claudius, đến lúc đó là có thể đem những bộ hạ của mình đều bổ sung đi vào. Thành là chân chính có thể có tài hoa quản lý một phương. Biểu đạt chí hướng mới phát giai cấp, mà giống Dragon bọn hắn loại này thế hệ trước phấn đấu tại một đường nhà cách mạng nhóm. thường thường đều là người chủ nghĩa lý tưởng. Bọn hắn sẽ không như vậy nhanh chóng sa đọa, ngược lại là có thể chịu đựng mình hành vi thường ngày. Thời gian này không cần quá dài, chỉ cần Claudius tại quyết đoán làm biến đổi thời điểm, có thể ngăn cản cái thời gian 3-5 năm trống chỗ là đủ rồi. Đến lúc đó, Claudius lại thông qua cái gì khác thủ đoạn, sửa đổi rất nhỏ, từ từ thay đổi, thế cục chẳng phải dần dần ổn định lại sao? Koshiro cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, hiện tại biết mình bị hố sao? Vậy ngươi còn muốn cùng hắn hợp tác sao? Dragon mí mắt chớp chớp, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng nhưng lại nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, mặc dù tên kia là cái lợi dụng ta hỗn đản, lắc lư vua của ta tám trứng, nhưng hắn sau cùng mục đích, nhưng như cũ là giống như ta đâu. Không đồng dạng, nhưng kết quả đồng dạng a. Koshiro cười cười, mở miệng nói ra, Dragon trầm mặc một chút, vừa cười vừa nói, không sai, tên kia là vì duy trì thống trị, giãn ra trong lòng mình khát vọng, ta là vì thiên hạ này thương sinh, liền cách cục tới nói, ta so với hắn hơi cao một chút như vậy, nhưng tiện tay đoạn tới nói, ta mặc cảm, nhưng kết quả sau cùng, là giống nhau a, đều là tạo phúc thiên hạ không phải sao? Không sai a, hắn biết rõ, duy từ thống trị, liền không thể một mực bóc lột, mà ngươi sở cầu, cũng đúng lúc, chính là cái này. Chỉ một điểm này đến xem, các ngươi hai cái cùng chung chí hướng đâu? Koshiro vừa cười vừa nói, nghĩ không ra đến cuối cùng, ta cái này tay hãm khởi nghĩa tạo thiên long nhân phản gia hỏa, vẫn là muốn quy hàng cho thiên long nhân sao? Dragon có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ngữ khí có chút tự giễu, may mà hắn không phải một cái đồng dạng thiên long nhân đâu. Koshiro cười trêu chọc nói, hắn muốn khi thế giới chi vương. Dragon không chút do dự nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN